Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Tề Hoành lựa chọn. Tề Tống không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu hỏi dò Tề Triệt nói: "Tiểu Triệt, ngươi ý tứ đâu này?" Vừa rồi Tề nhận tức giận bắt đầu Tề Triệt ngay tại giả chết. Hắn là hôm nay trận này chiến tranh dây dẫn nổ. Mặt khác, hắn thân phận xấu hổ, hắn tức là phủ chủ nhất mạch dòng chính, lại là tộc lão hội thành viên, thật không tốt mở cái miệng này. Đối mặt Tề Tống hỏi dò, Tề Triệt lập tức lắc đầu từ chối nói: "Tống thúc công, nơi này ta bối phận nhỏ nhất, kiến thức cũng ít nhất, nơi nào có ta nói chuyện chỗ a?" Tề Tống lại không muốn buông tha hắn, trực tiếp đem dò hỏi: "Tộc lão hội cùng phủ chủ nhất mạch trăm năm ân oán, cũng nên có chút hiểu biết thời điểm." Tề Triệt: "Nếu như là ân oán hiểu lúc, ngươi đứng tại một bên nào?" Tề Triệt lập tức tỏ thái độ nói: "Tự nhiên là tộc lão hội bên này." "Tống thúc công, ngài là biết rõ, tại phủ chủ nhất mạch, phụ thân ta đối ta thái độ, hắn căn bản cũng không phải là coi ta là nhi tử, hoàn toàn là đem cừu nhân đối đãi a. Không chỉ có không cho ta một chút quyền lực, còn cấm chỉ ta tiếp xúc phủ chủ nhất mạch hết thảy nhân vật thực quyền, cấm chỉ ta nhúng tay phủ chủ nhất mạch bất kỳ sự vụ, chính là sợ ta cho nhị ca thêm phiền." "Tống thúc công, ngài gặp qua dạng này bất công phụ thân sao?" "Có dạng này bất công phụ thân, ta không tuyển chọn tộc lão hội, ta còn có thể sơn trang đặt chân sao?" Tề Tống hài lòng gật đầu nói: "Không sai, hay là Tiểu Triệt linh thanh, thức thời, tốt rồi, ta và ngươi Hoành thúc có việc phải thương lượng, ngươi bận chuyện xong rồi, đón lấy nghiệm chứng công việc, liền giao cho chúng ta đi." Tề Triệt nhíu mày một cái, biết rõ Tề Tống lời nói này êm tai, vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng hắn, đã bắt đầu biên giới hóa hắn rồi. Hơn nữa như thế gấp rút, còn không có về sơn trang còn tại Tề phủ đâu, liền bắt đầu loại trừ hắn, đem hắn loại trừ tại tiếp xuống nghiệm chứng công việc bên ngoài. Mặc dù rõ ràng trong lòng, bất quá Tề Triệt nhưng thật giống như nhìn không ra đồng dạng, giống như thường ngày cười hì hì hành lễ sau đó cười ly khai. Tề Hoành nhìn xem Tề Triệt hài lòng gật đầu nói: "Quả nhiên Tiểu Triệt hiểu rõ đại nghĩa, không có uổng phí thương hắn." Nghe Tề Hoành lời nói, Tề Tống kém chút buồn bực chết. Tề Hoành trưởng thành sắp 60 người, thế nào hay là đơn thuần như vậy, không có một tia lòng dạ tâm kế, bị Tề Triệt đùa nghịch xoay quanh. Ai, càng thêm thật đáng buồn là Tề Hoành cũng không phải là ví dụ, sơn trang người phần lớn đều là đơn thuần như vậy tính cách, cũng chỉ có vài mạch bởi vì cần tiếp xúc nhiều người, cần đảm nhiệm quản lý người khác hoặc chỉ huy người khác công việc, mới có một phần lòng dạ, mới không còn bị phủ chủ nhất mạch hoàn toàn trưởng khống tông tộc. Tề Nhận luôn luôn đem phủ chủ nhất mạch nói cỡ nào ủy khuất, kia là hắn chỉ có thấy được chính hắn. Hắn là phủ chủ nhất mạch lộ ra một góc của băng sơn. Hắn là phủ chủ nhất mạch ném đi ra mục tiêu. Hắn tự nhiên qua là cực khổ nhất. Thế nhưng, hắn không có nhìn thấy trong sơn trang phủ chủ nhất mạch tiềm ẩn thế lực rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Quên đi, không muốn những thứ này. Còn như cùng Tề Hoành nói, cũng nói không lên, nói hắn cũng không hiểu. Hiểu hắn cũng thủ không được bí mật, ngược lại sẽ chuyện xấu. Tề Tống căn dặn Tề Hoành nói: "Tề Hoành, tiếp xuống công việc, tránh Tề Triệt một chút, ngươi trực tiếp hướng ta báo cáo, chỉ có hai chúng ta thảo luận là được." Tề Hoành sửng sốt một chút, Tề Triệt không phải bảo đảm sao? Thế nào còn phải? Tề Tống lắc đầu, không cùng Tề Hoành nói nhiều, chỉ là nói: "Theo ta nói làm." Tề Hoành biết mình nhược điểm, cũng không có cưỡng cầu, nghe lời một chút đầu. Dò hỏi, Tống Thúc, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tề Tống thoải mái cười cười, nói, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Còn thế nào xử lý? Chúng ta tiếp xuống định ra ngày mai khảo nghiệm đề mục. Tề Hoành, lần này là ngươi đến, hay là ta đến? Tề Hoành nhìn thoáng qua Tề Tống tuyết trắng tóc, mập mạp thân hình, bất đắc dĩ nói ra. Tống Thúc, vẫn là ta tới đi. Tề Tống nhìn xem Tề Hoành bất đắc dĩ biểu lộ, cười nói, ngươi đến liền ngươi tới đi, cũng coi như ngươi một cọc cơ duyên, ngươi có thể có lựa chọn. Tề Hoành sớm đã có phương án suy tính, mở miệng nói ra, Tế Thủy Hà, Bờ Nam, Tào Phủ Biệt Viện. Tề Tống hồi tưởng một chút cái này hồ sơ, cười nói, đầu năm nay bản án, hơn nữa liên tiếp mấy đêm chết rồi 10 cái người hầu, cùng Tề Phủ sự kiện quỷ nhát giống nhau y hệt. Ha ha, nói đến đây, Tề Tống tự nhiên rõ ràng vì cái gì Tề Hoành chọn cái đề mục này. Thật là một cái điển hình án lệ a. Tề Tống bất đắc dĩ chỉ Tề Hoành cười nói, Tề Hoành, ngươi làm việc hay là như thế nghiêm cẩn, đâu ra đấy, thực sự là, Tề Hoành lại không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, nói, đây là tại ưu điểm, ta tự nhiên muốn bảo trì lại. Tề Tống ha ha cười nói, đã nói, xác thực hẳn là bảo trì lại. Ha ha, Tề Hoành đi xuống vì ngày mai nghiệm chứng đi làm công tác chuẩn bị. Tề Tống cúi đầu thần sắc vắng vẻ khinh thanh tế ngữ lẩm bẩm, có một số việc, chỉ sợ tránh không khỏi. Chấm ngoặc kép, Lý Lão Hán ra, Lý Hiếu từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở to mắt liền thấy Lý Lão Hán vằn vện tia máu ánh mắt. Lý Hiếu trong lòng ấm áp, cười an ủi Lý Lão Hán nói, phụ thân, ta không sao, chỉ là tâm thần tiêu hao quá độ, ngủ một giấc liền tốt, không cần lo lắng, từ đạo quán trở về liền đã ngủ mê man, làm sao có thể không cho hắn lo lắng. Lý Lão Hán không có đem những lời này nói ra miệng, chỉ là quan tâm dò hỏi, ngươi đã ngủ một cái ngày, có thể là đói bụng, cơm ta đều hâm nóng đây, ta vậy liền cho ngươi mang cơm đi. Lý Hiếu rất muốn nói hắn không đói bụng, không cần phải gấp gáp, nghĩ đến chờ phụ thân bưng tới đồ ăn, chính mình ăn ít một chút nhỏ, khuyên nhiều lấy một phần phụ thân, để cho hắn ăn nhiều một chút nhỏ. Xem ra, giữa trưa phụ thân vì chiếu cố hắn căn bản không có ăn cơm. Vừa mới tỉnh ngủ tới Lý Hiếu cũng không thấy đói bụng. Nhưng khi Lý Lão Hán đem đồ ăn bưng lên, bụng lập tức bắt đầu ụp ụp rung động, kịch liệt cảm giác đói bụng đánh tới. Lý Hiếu lúc này bị cảm giác đói bụng khống chế. Lý Hiếu đã sớm đem muốn nói chuyện nuốt xuống, bưng lên đồ ăn liền từng ngụm bắt đầu ăn. Lý Lão Hán ngồi tại đối diện nhìn xem Lý Hiếu dạng này từng ngụm ăn cơm, so với mình ăn cơm còn vui vẻ, một mặt vui mừng âm thanh nhẹ lẩm bẩm, tốt, tốt, ăn được ngủ được, liền tốt, cái này một nạn xem như vượt qua. Lý Hiếu ăn rồi một bát cơm, ăn rồi một cái lửng dạ, mới nghĩ đến phụ thân, mới nhìn đến phụ thân vậy mà không hề động bát đũa. Không khỏi tự trách không thôi, phụ thân, ngài tại sao không có động bát đũa? Nhi tử bất hiếu, vậy mà chỉ lo chính mình ăn cơm, không để ý đến phụ thân. Lý Lão Hán đành gãy Lý Hiếu lời nói nói, vì phụ giữa chưa nếm qua, đây vốn chính là giữ lại cho ngươi. Lý Hiếu không tin, kiên trì để cho Lý Lão Hán ăn cơm. Lý Lão Hán bất đắc dĩ, đành phải đi theo ăn rồi một phần, bất quá ăn rất ít, những thức ăn này hơn chín thành đều đến Lý Hiếu trong bụng. Lý Hiếu phải đứng dậy thu thập bát đũa. Lý Lão Hán đem hắn án về trên giường nói, thân thể ngươi vừa mới khôi phục, ngủ thêm một hồi mà thức, nghỉ ngơi thật nhiều, đối thân thể có chỗ tốt, những này việc không cần ngươi quan tâm, đều là ta làm đã quen. nói xong cũng quay đầu thu thập bát đũa đi. Lý Hiếu nhìn xem phụ thân bận rộn bóng lưng, trong lòng có chút đau buồn. Chính mình danh tự dùng Hiếu chữ lại một chút cũng không hiếu thuận. Phụ thân lớn tuổi như vậy còn hại hắn quan tâm vất vả. Thật là bất hiếu cực kỳ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.